Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, rời ạ. Khoa học không cách nào giải thích. Xẹt xoẹt, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ một cái. Liền có một đạo màu xanh lam hồ quang sản sinh. Phát điện do ma sát mà. Lý Tư vẫn là hiểu một chút vật lý học gia lông. Chỉ là, đây là có thể sử dụng vật lý học giải thích mà. Xẹt xoẹt, màu xanh lam hồ quang ở ngón tay lưu truyền, dường như một cái rắn nhỏ, bỗng nhiên mà diệt, còn chơi rất vui. Xẹt xoẹt, đùng, Lý Tư hai mắt tối sầm lại, một đầu ngã nhào trên đất trên, rơi vào hôn mê ở trong. Hai con ruồi đầu xanh quay chung quanh nhà gỗ xoay quanh vòng tròn. Hiện tại đã do tự tàu tuần tra hình thức cắt đổi thành nhân công thao túng hình thức. Hậu trường công nhân viên chính thao túng ruồi đầu xanh, muốn xuyên thấu qua phòng ngủ khe hở, vỗ tới tình cảnh bên trong. Ô ô, ca ca làm sao? Ta muốn nhìn thấy ca ca. Không nhìn thấy ca ca mỗi phút, đều là khổ sở mỗi phút. Tiết mục tổ đến cùng có được hay không? Quá khiến người ta thất vọng. Cư dân mạng tâm tình tặng lại đến phòng trực tiếp. Hậu trường công nhân viên gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Ruồi đầu xanh quay chung quanh nhà gỗ vòng tới vòng lui. Còn không có tìm được mà. Fan đã điên rồi. Lữ Dương lo lắng nói. Đạo diễn, số 99 tòa này nhà gỗ tu đến quá xinh đẹp. Thực sự quá xinh đẹp. Một cái khe đều không có. Ai? Chấm ngoặc kép. Lữ Dương lấy tay đỡ chán. Chẳng lẽ muốn quái số 99 tay nghề quá tốt? Oa, tìm tới. Công nhân viên phát sinh một tiếng hoan hô. Phòng ngủ có một tấm nho nhỏ cửa sổ. Trên cửa sổ có một đạo nho nhỏ khe hở. Ruồi đầu xanh dán vào. Xuyên thấu qua khe hở. Có thể vỗ tới tình cảnh bên trong. Nhanh để ta xem một chút. Số 99 đang làm cái gì? Lữ Dương tụ hợp tới. Phòng trực tiếp fan cũng hứng thú. Ca ca đến tột cùng đang làm cái gì? Lẽ nào là ở thay quần áo? Ai? Thay quần áo chuyện như vậy? Lại có cái gì tốt thẹn thùng? Nhanh để tỉ tỉ nhìn. Hừ, người ta mới sẽ không đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú đây. Phòng trực tiếp từng đôi mắt. Phóng ra ánh sáng như tuyết. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Nhìn thấy số 99 nằm trên mặt đất. Thân thể không nhúc nhích. Oa, số 99 đem mình đánh chết. Không thể nào, không thể nào. Ca ca thân thể như vậy tráng. Làm sao có khả năng gặp có việc đây? Cũng không phải là không có khả năng này a. Hành tinh xanh trong lịch sử rất nhiều cường tráng vận động viên. Đều là bởi vì trái tim đột nhiên ngừng mà đột nhiên đột tử. Chào mọi người, ta là một tên giáo sư y khoa. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Tình huống như thế phi thường thông thường. Thân thể càng thêm cường tráng. Nội tạng chịu đựng gánh nặng liền càng lớn. Vì lẽ đó bọn họ càng dễ dàng phát sinh trái tim vấn đề. Thực trong cuộc sống, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Các bằng hữu, bình thường nhất định phải chú ý bảo dưỡng. Vì mọi người khỏe mạnh, ta làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Oa! Phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại gia cũng cảm giác mình đã hiểu. Số 99 chết rồi. Ô ô, ca ca không muốn a. Nhanh cứu cứu ca ca. Lữ Dương cũng là cả kinh. Nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hắn lập tức liên hệ tổng đạo diễn. Điện thoại vẫn đường dây bận. Quá rất lâu, điện thoại mới mở ra. Đối diện truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Ta đã biết rồi, đạo diễn. Làm sao bây giờ? Những người ái mộ đều phi thường quan tâm. Có muốn hay không phái ra đội cứu viện? Vẫn là không muốn. Không muốn. Này tại sao có thể? Số 99 nhưng là tiết mục tổ lưu lượng đảm đương. Một khi hắn có chuyện, tiết mục tổ quan tâm độ nhất định sẽ vách đá thức ngã xuống. Người nói tới những này ta cũng biết. Nhưng này cũng là không có cách nào sự. Tổng đạo diễn cúp điện thoại sau. Lữ Dương nhưng ngơ ngác mà giơ máy bộ đàm. Quá khứ khoảng thời gian này, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào số 99 quản chế màn hình. Hiện tại, đã đối với số 99 có rất sâu cảm tình. Chủ yếu là đối với tiền thưởng có cảm tình. Số 99 phòng trực tiếp lưu lượng duy trì đỉnh cao. Chính mình tiền thưởng liền cuồn cuộn không ngừng. Nghĩ đến bên trong, Lữ Dương xoa xoa nước mắt. Số 99 nếu như có chuyện, chính mình tiền thưởng làm sao bây giờ? Đạo diễn, Tiêu Y Y phía sau trên màn ảnh lớn, đã cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Tiêu Y Y đỏ cả vành mắt, mũi co giật, khán giả các bằng hữu, nơi này là các ngươi Y Y. Có một cái vạn phần bi thống sự tình phát sinh, số 99 khả năng xảy ra vấn đề rồi. Tại quá khứ khoảng thời gian này, số 99 mang cho chúng ta rất nhiều cảm động. Những người không thể tưởng tượng nổi cố sự, đặc sắc địa tiếng ca, mạnh mẽ năng lực, cùng với số 99 đối mặt nguy hiểm lúc bày ra dũng khí cùng can đảm. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y khóc không thành tiếng. Không cách nào tiếp tục công việc, bị công nhân viên mang rời khỏi phòng trực tiếp. Chào mọi người, nơi này là các ngươi Vũ Vũ, Tần Vũ Nùng, chị em tốt của ta bởi vì thân thể nguyên nhân. Không cách nào tiếp tục công việc, đón lấy do ta thay thế nàng chủ trì. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khổ sở. Số 99 còn trẻ tuổi như thế, lại như vậy anh Tuấn. Ô ô, này nhắc nhở chúng ta, bình thường đều phải bảo vệ thân thể. Ô ô, chấm ngoặc kép. Tần Vũ Nùng khóc không thành tiếng. Không cách nào tiếp tục chủ trì công tác. Bị công nhân viên mang ra đạo diễn. Ca ca, không nên rời bỏ chúng ta. Không nghĩ đến cùng ta không phân cao thấp nam nhân liền như vậy rời đi. Ô ô, khổ sở. Số 99 lên đường bình an. Nguyện thiên đường không có nước mắt. Ca ca, lên đường bình an. Những người ái mộ ở xã Giao Bình Đài thiêu đốt từng cây ngọn nến. Có liên quan từ điều leo lên danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Số 99 là bạn tốt của ta. Phi thường bạn thân. Tuy rằng chúng ta chỉ là ở chung một đêm. Nhưng đêm hôm ấy. Nhưng để cho ta quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Đến từ Avril. Số 99 là trường thành Châu Vinh dự thị dân. Hắn nỗ lực. Cần cù. Dũng cảm. Thiện lương. Hắn rời đi. Không chỉ là Trường Thành Châu tổn thất, cũng là toàn bộ hành tinh xanh tổn thất. Đến từ Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ chính thức tài. Khoản, Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản không ngừng mà lau nước mắt. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khổ sở. Trên đời chân chính hiểu nam nhân của ta biến mất rồi. Hắn cái kia từng cái cố sự. Quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng. Số 99 chết rồi. Cõi đời này còn có ai hiểu ta đây? Lão bản, ta hiểu ngươi. Nữ trợ lý nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn. Nát Diệp Châu, quân phản kháng căn cứ. Tướng quân đang tiến hành khẩn cấp rút đi. Thu được tin tức này lúc bỗng nhiên ngẩn ra. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khổ sở. Trên đời chân chính hiểu nam nhân của ta biến mất rồi. Hắn cái kia từng cái cố sự. Chấm ngoặc kép. Xã Giao trên bình đài, thiêu đốt từng cây ngọn nến, Trường Thành Châu giới khảo cổ, Đại Thử Châu giới khảo cổ, Ngọc Mễ Châu giới khảo cổ, Hán Bảo Châu giới khảo cổ dồn dập phát biểu bác văn hoài niệm. Rất nhiều một đường, hạng 2, 3 tuyến minh tinh cũng phát biểu có liên quan động thái. Số 99 chết rồi chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Đại gia như ong vỡ tổ địa nhảy vào số 99 phòng trực tiếp. Mang theo bi thống tâm tình. Nóng bỏng nước mắt. Cọt kẹt. Số 99 đẩy ra cửa phòng ngủ. Từ bên trong đi ra. Ạch. Phòng trực tiếp đã có 3 cái ức khán giả. Này vẫn là tiết mục tổ sớm làm hạn lưu xử lý. Bằng không. Tiết mục tổ máy chủ căn bản chịu không được. Hiện tại. Này 300 triệu khán giả đầu đều chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Sao 300 triệu số 99 không phải chết rồi à? Tại sao còn nhảy nhót tưng bừng? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tất cả mọi người đều bối rối. Ánh mắt của mọi người bên trong bao hàm nước mắt. Giờ khắc này lưu cũng không phải. Không lưu cũng không phải. Một ít minh tinh biên tập thật văn án mới vừa phát ra ngoài lại yên lặng xóa rơi mất, càng là một ít thị trường hào nhọc lòng địa biên tập văn chương, thẻ xét duyệt thời gian tuyên bố, tranh thủ vừa lúc đến làn sóng thứ nhất lưu lượng. Khiếp sợ, số 99 đột nhiên nổ chết, dĩ nhiên là bởi vì bình thường không chú ý bảo vệ trái tim. Kinh bạo, chúng ta không thể mất đi số 99. Chân tướng, số 99 thừa thải uống rượu gây nên trái tim đột nhiên ngừng. Lệnh cấm rượu ban bố đến quá đúng lúc. Sau đó, đại gia yên lặng mà xóa đi văn chương. Giả trang cái gì cũng không có phát sinh. Xã giao trên bình đài cũng bắt đầu triệt hot search. Xóa động thái. Rất nhanh, có liên quan từ điều liền biến mất sạch sành xanh. Như là tuyết trắng bao trùm đại địa. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chuyện gì đều không có phát sinh. Số 99 hoạt động một chút thân thể. Bắp thịt toàn thân căng thẳng. Khớp xương phát sinh đùng đùng tiếng vang. Phòng trực tiếp khán giả bị chỉnh không nói gì. Này rời ạ, xem có bệnh dáng vẻ. Ủng ục, số 99 trong bụng truyền đến một đạo tiếng vang. Đói bụng, hắn lấy ra một ít thịt muối. Sơn tuyền thủy rửa sạch sẽ. Khoái đao cắt nát, nồi sắt soạt sạch sẽ. Gia nhập thanh thủy, gia nhập củi khô đun sôi. Tập trung vào nấm, thảo dược, quả khô, muối ăn. Rất nhanh, mùi hương liền xông ra. Lý Tư đem cắt gọn thịt cá sấu quăng vào đi. Thịt ở trong nồi chập trùng lên xuống. Váng dầu xông ra. Số 99 thèm ăn nhỏ dãi. Dùng chiếc đũa vớ lấy từng mảng thịt cá sấu. Trang bị bách quả tửu. Vừa ăn một bên uống. Oa, số 99 ăn đồ ăn dáng vẻ thơm quá a. Hắn ăn cơm rất mới mẻ a. Ta cũng muốn thử thí. Làm sao? Người cũng ăn được lên thịt cá sấu. Bởi vì số 99 nguyên nhân, hành tinh xanh nhấc lên một luồng ăn được cá sấu phong trào. Vốn là không bị coi trọng thịt cá sấu bị mang lên bàn ăn. Giá cả một đường tăng vọt. Đồng thời, ở trường Thành Châu cũng nhấc lên một luồng học tập sử dụng chiếc đũa phong trào. Có quan hệ chuyên gia tuyên bố, đây là lão tổ tông sử dụng công cụ. Không học được không phải hoa tộc người. Cảm tạ, trong nhà nuôi 10 con cá sấu. Đùng, một tấm hình bị quăng đến phòng trực tiếp. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Suýt chút nữa đã quên. Phòng trực tiếp đến rồi một đám đại lão. Ha ha, có điều 10 đầu cá sấu. Đủ ăn à, chó của nhà ta mỗi ngày đều muốn ăn một đầu. Nhà ta hổ mỗi ngày đều muốn ăn một con chó. Những khác nó ăn không trôi. Đùng, đùng. Đùng, phòng trực tiếp lại một lần thành khoe dầu giải đấu lớn. Số 99 bị cắt gọn thịt cá sấu nhét vào trong bụng. Có tới 2-3 cân, nhưng cảm thấy đến bụng trống rỗng. Hắn lại cắt một khối thịt cá sấu. Ở gốc cây dưới cắt miếng. Cầm đao ổn, lạc đao chuẩn. Cả khối thịt cá sấu bị chia làm từng mảng. Bạc như giấy trắng, mỡ đông như ngọc. Phòng trực tiếp khán giả bắt đầu nuốt nước miếng. Số 99 đao pháp rất tốt a, dĩ nhiên có thể thiết đến mỏng như vậy. Thật giống cơ khí cắt ra đến như thế. Coi như là cơ khí, nên cũng thiết không tới như thế bạc. Số 99 quả thực quá thần kỳ. Ngoặc kép, Lý Tư khoái đao cắt thịt. Đem miếng thịt ném đến trong nồi. Chờ thịt nấu chín, lại dùng chiếc đũa vớ lấy đến phóng tới trong miệng. Thuận tiện uống một ngụm rượu, chẳng bao lâu nữa, lại sẽ tân thiết thịt cá sấu bao phủ hết sạch. Ân, ăn cái lửng dạ, lượng cơm ăn của chính mình thật giống đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần. Chẳng lẽ mình ăn đi chính là thịt, chuyển hóa chính là điện? Căn bản không có cách nào giải thích a. Đến hiện tại, số 99 đại khái cũng đoán được vừa nãy đột nhiên ngất nguyên nhân. Đem mình chơi không điện chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.